Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đừng lau nữa, môi sắp rách rồi kìa. Huyền tựa mình vào một thân cây to, hai tay đặt sau đầu, nhìn Mạnh Hồi Thanh với vẻ trêu chọc. Đôi môi y đỏ mọng, hơi sưng, khóe miệng còn có một vết nứt nhỏ. Vì vẫn đang bị y tự mình trà sát thô bạo nên vết thương chưa kịp đóng vảy, trông như một dấu ấn đỏ tươi vậy. Mạnh Hồi Thanh trừng mắt nhìn Huyền đang đứng bên cạnh, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục dùng mờ u bàn tay trà sát mạnh vào môi mình. Còn cố tình, phi phi, hai tiếng, không cần Huyền nhắc nhở, y cũng biết môi mình đang rát bỏng, chắc chắn đã sưng lên rồi. Đáng ghét thay, con rồng đen khốn kiếp này lại dám cắn y, hơn nữa, sao hắn lại có sức mạnh đến thế chứ? Dù sao y cũng đã tu luyện được ba cái đuôi, có mấy trăm năm công lực, vậy mà lại bị con rồng đen này dễ dàng khống chế như một con non. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Mạnh Hồi Thanh tức điên người, nhưng vẫn rất biết thời thế mà suy nghĩ. Đánh không lại, tạm thời nhịn vậy, đợi tìm được tinh linh châu cứu bé cá về. Nhất định phải để bé cá trừng trị tên rồng đen này thật nặng. Giống như đánh con trai của ma tôn vậy, đánh cho hắn khóc thét lên. Cứ đợi đấy, đến khi bé cá tỉnh lại, nhất định sẽ đánh cho ngươi khóc nhè. Ngươi đang lẩm bẩm gì thế? Thấy Mạnh Hồi Thanh không nghe lời mình, vẫn còn đang trà sát đôi môi đáng thương kia, Huyền nhướng mày, nhanh chóng bước đến gần, đưa tay định kéo y lại. Ngươi tránh xa ta ra. Mạnh Hồi Thanh cảnh giác vô cùng, không đợi Huyền đến gần đã lùi lại, giữ khoảng cách với hắn ít nhất hai bước chân. Bàn tay Huyền vươn ra chỉ chạm vào khoảng không. Hắn sững người một chút, rồi nhanh chóng treo lại nụ cười khinh bạc lên mặt. Dám chê ta? Hắn cúi người xuống, nói khẽ, nếu ngươi còn lau nữa, ta sẽ hôn ngươi lần nữa. Hôn cho đến khi ngươi không lau nữa mới thôi. Ngươi, Mạnh Hồi Thanh vừa giận vừa lo. Y chưa từng gặp yêu tinh nào vô lý và bướng bỉnh đến thế. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ta không cần ngươi giúp đỡ nữa. Cũng không cần trả công cho ngươi nữa. Ngươi đừng theo ta nữa. Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ đến việc bé cá vẫn đang hôn mê, đang chờ y mang linh dược về cứu mạng, mà bản thân lại bị con rồng đen này quấn lấy một cách khó hiểu. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy nửa điểm dấu vết của tinh linh châu. Y lại không kìm được muốn rơi nước mắt. Không được, đã nói là dẫn ngươi đi tìm, thì nhất định phải đi. Huyền nâng cằm lên, rõ ràng là một con rồng, nhưng lúc này lại giống như một con công kiêu ngạo vậy. Hắn nói, ngươi tự đi tìm, lại muốn thả máu sao? Ngốc ạ, ngươi có biết Lôi Hạ Trạch rộng đến mức nào không? Dù có thả cạn hết máu trong người ngươi, cũng không thể dẫn dụ được Tinh La Kỳ Ngư đâu. Tinh La Kỳ Ngư chính là linh thú bảo vệ tinh linh châu. Mạnh Hồi Thanh trừng mắt nhìn hắn, khẽ nói, dù có cạn máu cũng không liên quan gì đến ngươi. Huyền không biết có nghe thấy hay không. Hắn đứng khoanh tay, đột nhiên hiện nguyên hình rồng đen, thân phủ vảy đen, chân đạp hư không, bốn móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trông thật uy vũ và đáng sợ, quả thực là một con rồng đen có sức mạnh gian đe. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng húp vào Mạnh Hồi Thanh. Lên đi. Mạnh Hồi Thanh bị cái đầu to như một tòa đình đài húp cho loạng choạng, vừa mới đứng vững thì cái đầu to lại húp tới, thúc giục, nhanh lên, Lôi Hạ Trạch rất rộng, tinh linh châu ở bên kia, ta đưa ngươi qua đó nhanh hơn. Mạnh Hồi Thanh rất muốn nói rằng mình cũng bay rất nhanh, nhưng Huyền là rồng có thể cưỡi mây đạp gió, y lại không muốn tỏ ra mình giỏi hơn. Cuối cùng, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tinh linh châu, vì bé cá, y đành miễn cưỡng leo lên đầu rồng. Con rồng đen vút bay lên, chở Mạnh Hồi Thanh bay về phía bên kia của Lôi Hạ Trạch. Đại trạch ngàn dặm, mênh mông vô bờ, rồng bay trên không, gió thổi ào ào, Mạnh Hồi Thanh ngồi trên đầu rồng nhìn ra xa, gần như không thấy được bờ bến, chỉ thấy sóng nước lấp lánh, thỉnh thoảng có vài hòn đảo nhỏ phủ đầy cây xanh rải rác trên mặt nước. Huyền vừa bay vừa nhắc nhở y, ngồi sát vào một chút, nắm lấy sừng, kẻo rơi xuống. Mạnh Hồi Thanh cũng sợ mình sẽ rơi xuống. Trên đầu rồng toàn là vảy trơn trượt, mỗi chiếc vảy còn to hơn cả y. Y có chút tò mò, không nhịn được đưa tay sờ thử. Ủa, những chiếc vảy này sờ vào không trơn nhẵn như y tưởng, mà lại lạnh cứng và hơi thô ráp, hơi kỳ lạ, không được thoải mái cho lắm. Y cẩn thận ngồi cạnh sừng rồng, nắm lấy sừng, cảm giác của sừng rồng cũng khác với những gì y tưởng tượng. Ban đầu tưởng là trơn láng, nhưng sờ vào lại có cảm giác hơi sần sùi, tuy nhiên cũng khá dễ chịu. Mạnh Hồi Thanh có chút luyến tiếc, lén lút sờ thêm vài cái nữa. Huyền đang bay ổn định bỗng nhiên khựng lại một cách kỳ lạ. Mạnh Hồi Thanh không giữ được thăng bằng, sợ hãi ôm chặt lấy sừng rồng. Sao vậy? Huyền điều chỉnh hơi thở, rất nhanh lấy lại được sự ổn định trong bay lượn. Hắn nói, ngươi, chỉ cần nắm lấy là được. Đừng sợ, hóa ra hắn có thể cảm nhận được. Không cho sợ à? Mạnh Hồi Thanh đảo mắt, nảy sinh ý định trêu chọc. Y dùng một tay ôm lấy sừng rồng, còn tay kia cố ý nhẹ nhàng vuốt ve phần gốc sừng. Còn gái gái nữa chứ? Quả nhiên, Huyền như bị điện giật, toàn thân run lên. Ngươi, Mạnh Hồi Thanh ôm sừng rồng cười ha hả, để ngươi bắt nạt ta, bị ta tìm ra điểm yếu rồi nhé. Huyền khẽ, hừ, một tiếng, không nói gì nữa. Mạnh Hồi Thanh xua tan hết bực bội vì bị Huyền trêu chọc lúc trước. Cười một hồi lâu, không nghe Huyền nói gì, còn cảm thấy hơi lạ. Sao vậy, không nói chuyện nữa à? Huyền không đáp lời y, giận rồi à? Mặc dù Mạnh Hồi Thanh hỏi vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng là đầy vẻ vui sướng. Ngay cả âm cuối nghi vấn cũng nghe có vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng đến lượt ngươi tức giận rồi. Mạnh Hồi Thanh nghĩ, nhất định phải nói cho bé cá biết điểm yếu này của Huyền. Như vậy khi bé cá đánh hắn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay khi Mạnh Hồi Thanh định sờ sừng rồng thêm lần nữa, Huyền cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn xuống dưới đi, dưới à? Mạnh Hồi Thanh ôm sừng rồng thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy sông ngòi chằng chịt, hồ ao lớn nhỏ rải rác khắp nơi, dưới sự kết nối của các dòng sông tạo thành một mặt nước mênh mông. Núi non trùng điệp, sông ngòi uốn lượn, hồ ao như những vì sao, quả thực là cảnh đẹp vô cùng. Mắt Mạnh Hồi Thanh mở to, đẹp quá, ở đằng kia còn có một đàn chim nước, bay lên rồi kìa, ngươi có thấy không, đang bay đến đây này. Huyền, thế nào, được cưỡi rồng, nắm sừng rồng, chu du thiên địa, không phải là điều ngươi hằng mong muốn sao? Mạnh Hồi Thanh vui vẻ gật đầu, bỗng nhiên phản ứng lại, nghi hoặc hỏi, ngươi, sao ngươi biết, ta muốn, Huyền dường như bị hỏi đến bất ngờ. Hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao mình lại biết điều đó. Trong đầu hắn dường như có một giọng nói từng bảo hắn, ta muốn ngồi trên sừng rồng, chu du thiên địa, là ai nhỉ, nghĩ không ra, thôi kệ vậy. Huyền rất phóng khoáng, không chấp nhất, hắn vốn luôn tuân theo ý muốn của mình, làm theo sở thích, giống như khi hắn mở mắt ra dưới đáy nước, nhìn thấy Mạnh Hồi Thanh lần đầu tiên. Hắn đã rất thích con hồ ly nhỏ xinh đẹp này, muốn đến gần y, muốn hôn y, muốn sờ tay y, muốn gọi y một tiếng sư tôn. Hắn không biết tại sao, nhưng đã muốn, liền làm, chỉ đơn giản vậy thôi. Sừng rồng không thể ngồi được, quá nhạy cảm, chỉ cần sờ một cái cũng đủ khiến hắn tê dại, nhưng ngồi bên cạnh sừng thì được. Vì vậy Huyền nói, không biết, đoán vậy thôi, rất nhiều yêu tinh đều có ước mơ như vậy. Mạnh Hồi Thanh, thật sao? Huyền không muốn tiếp tục lằng nhằng vấn đề này với Mạnh Hồi Thanh nữa. vừa hay đã đến nơi. Hắn liền nói, đến rồi, ngồi cho vững vào. Nói xong, con rồng đen dài lao xuống, râu rồng dài bị gió thổi phất qua mặt Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh nhắm mắt, dùng đuôi quấn lấy mình, tránh bị gió thổi đến. Thấy râu rồng, y thò tay ra khỏi đuôi, râu rồng liền tự nhiên quấn lấy, xoay quanh cổ tay y một vòng. Nếu Huyền không phải luôn bắt nạt y, hắn cũng khá thú vị. Y nghĩ, đợi bé cá tỉnh lại, có lẽ bảo hắn đánh nhẹ một chút vậy. Ở đầu bên kia của Lôi Hạ Trạch, mực nước đã hạ thấp đi nhiều. Sông ngòi, đất liền và những hòn đảo nhỏ đã chia cắt mặt nước thành nhiều hồ nhỏ. Ánh mắt Huyền chậm chậm quét qua những hồ nước này, rồi chọn một nơi. Ở đây, tốt. Mạnh Hồi Thanh có chút phấn khích, y vội vàng kết ấn tránh nước, chuẩn bị xuống nước. Khoan đã, Huyền gọi y lại, ấn chính nước của ngươi. Là sao? Mạnh Hồi Thanh, có chuyện gì sao? Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ vẻ chê bai, ngươi đã biết ấn tránh nước, tại sao còn để nước làm ướt quần áo và đuôi? Trong chớp mắt, gương mặt Mạnh Hồi Thanh đỏ bừng, má y nóng ran, cúi đầu xuống, ta mới học, giọng nhỏ như muỗi kêu. Nếu Huyền không chú ý lắng nghe, chắc sẽ không nghe rõ. Huyền, phì, một tiếng cười, quả nhiên là đồ ngốc, không được cười. Mạnh Hồi Thanh nóng nảy, hung dữ nhe răng với Huyền, ta đâu phải thủy tộc, có gì lạ đâu, có gì buồn cười chứ. Ha ha ha ha, Huyền cười không ngừng được, còn định nói, thật sự rất buồn cười, ta còn tưởng ngươi ít nhất. Ha ha ha ha, Mạnh Hồi Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhe răng trợn mắt, lao tới bịt miệng Huyền, cố gắng giải thích, đừng cười nữa, ta vốn không giỏi pháp thuật của thủy tộc, nếu là những thứ khác, ta còn rất giỏi đấy. Ồ, Huyền cố nén cười, nắm lấy tay Mạnh Hồi Thanh, khẽ cắn ngón tay y, vậy ngươi giỏi pháp thuật gì? Đừng cắn, trước là miệng, giờ lại đến tay, con rồng đen này không lẽ muốn ăn thịt mình sao? Mạnh Hồi Thanh dùng sức rút tay về, sợ rằng con rồng thất thường này đột nhiên nuốt chửng mình. Ta rất giỏi thuật trồng trọt, đứng đầu tiểu đào sơn. Câu sau cùng Mạnh Hồi Thanh nói có vẻ không chắc chắn lắm. Thực ra y không hẳn là giỏi nhất, có vẻ như Hưng đại ca còn giỏi hơn y một chút. Nhưng điều này không thể nói ra được. Thuật trồng trọt, Huyền lại cười, lần này hắn không đợi Mạnh Hồi Thanh nổi giận, liền nói, được rồi, coi như ngươi giỏi đi, vậy cái ấn tránh nước vô dụng của ngươi đừng dùng nữa. Kẻo ướt sũng, lại phải để ta nhóm lửa cho ngươi. Mạnh Hồi Thanh, vậy ta phải xuống nước thế nào? Huyền chớp mắt, đột nhiên há miệng, phun ra một bong bóng. Bong bóng nhỏ, trong suốt càng lúc càng to, rồi bao trọn Mạnh Hồi Thanh vào bên trong. Đi thôi, ta đưa ngươi xuống. Huyền chạm nhẹ vào bong bóng, quay người xuống nước. Phía sau hắn, quả bong bóng to chứa Mạnh Hồi Thanh cũng lộp bộp theo sau, cùng chìm xuống nước. Bong bóng đủ lớn, Mạnh Hồi Thanh có thể ngồi, cũng có thể đứng, nước hoàn toàn bị cách ly bên ngoài bong bóng, không hề làm ướt quần áo và lông đuôi của y. Y tò mò chọc chọc, bong bóng mềm mại, bị ngón tay y ấn lõm một chút, rồi nhanh chóng phục hồi. Dưới sự dẫn đường của Huyền, họ nhanh chóng chìm xuống đáy nước, xung quanh cũng càng lúc càng tối, dần dần Mạnh Hồi Thanh cũng không nhìn rõ nữa. May mắn thay, không bao lâu sau y phát hiện phía trước có ánh sáng đỏ yếu ớt chập chờn. Đến gần hơn, chỉ thấy một cây cao khoảng nửa người mọc ra từ kẽ đá dưới đáy nước. Thân và lá cây màu tím, trên đỉnh mọc ra một bông hoa giống như vỏ sò. Cánh hoa khép mở, lộ ra bên trong một viên ngọc đỏ tròn trịa, màu đỏ như dáng chiều. Chính là Tinh Linh Châu, là nó. Là nó, Mạnh Hồi Thanh hào hứng nhảy lên trong bong bóng, vỗ vào bong bóng nói to, chính là nó, ngươi đứng yên, ta đi hái. Mạnh Hồi Thanh nhắc nhở hắn. Cẩn thận linh thú bảo vệ bảo bối. Rất lợi hại đấy, chỉ là tinh la kỳ ngư thôi mà. Huyền không hề để tâm. Ta là rồng, tất cả thủy tộc đều phải cúi đầu trước ta. Không dám đến gần đâu. Nói xong, Huyền nhanh chóng bơi qua. Nhưng mà, khoan đã, ngươi xem. Mạnh Hồi Thanh nhìn xung quanh trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu. Một đôi, hai đôi, ba đôi, vô số đôi mắt đỏ như máu. Lóe lên ánh sáng khát máu. Dày đặc bao vây lấy hai người họ. Cách chương.